toàn bộ tu sĩ đê giai trong khu phòng ngự 37 đều trốn trong trận pháp phòng ngự từ tu sĩ từ tử phủ trở lên. Tất cả đều vây quanh khu phòng thủ 37. Tôn Phù cùng với 6 vị tu sĩ tử phủ dưới tay. Nhìn từng vị tu sĩ tử phủ có khí tức cường đại trong hư không. Tôn Phù biết hôm nay chính là ngày tận thế của hắn. Tại thời điểm này, trùng hợp lại nhìn thấy Trần Đạo Huyền xuất hiện cách hắn không xa. Con, ngươi màu vàng của Tôn Phù hơi co rụt lại, vươn móng vuốt đen nhánh, chỉ vào Trần Đạo Huyền đạo. Trần Đạo Huyền, có năng lực, ta và ngươi đường đường chính chính đánh một trận. Trần Đạo Huyền không để ý tới kích tướng của Tôn Phù. Hai tay ôm lấy nói, ngươi một cái tử phủ hậu kỳ, đánh cùng ta một cái trúc cơ sơ kỳ, có thể gọi đường đường chính chính sao? Ta cũng không tin. Tôn Phù không chút hoang mang nhìn mọi người. Các ngươi chẳng lẽ không muốn biết vị trí động thiên của chủ nhân ta sao? Vừa dứt lời, một đạo thân ảnh chợt xuất hiện trước mặt Tôn Phù. Không phải Trấn Hải Điện Điện Chủ, lại là người nào? Nói, Trấn Hải Điện Điện Chủ lạnh lùng nhìn nó. Thần Tuyệt Lão Ma ở đâu? Cảm nhận được uy áp khủng bố trên người Trấn Hải Điện Điện Chủ. Tôn Phù chỉ cảm thấy há mồm đều trở nên khó khăn. Hơi thu liễm uy áp trên người. Trấn Hải Điện Điện Chủ đạo. Ê, miễn là ngươi nói ra. Ta hứa sẽ không giết ngươi. Không giết ta. Cách chương.